Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 101, tiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Nguyên Đình ngẩn người, Linh Phủ vội nói, hôm qua chúng ta cũng đã tính toán rồi. Việc đầu tư vào nông sự cần một khoản tiền rất lớn, huyện nha lại không có nhiều đến vậy, số tiền thiếu hụt quá lớn. Ngài và Lý huyện úy đều đã đem bổng lộc hàng tháng bỏ vào, ta cũng muốn làm chút gì đó. Hiện giờ ta ăn ở tại huyện nha, không tốn kém gì nhiều. Ở nhà mẫu thân ta cũng có thu nhập từ ruộng đất, nên thật sự không cần đưa ta nhiều như vậy. Thấy Khuất Nguyên Đình vẫn chưa đáp lời, Linh Phủ có chút gấp gáp. Nguyên Đình huynh, thiên đạo là lấy bớt chỗ dư mà bù vào chỗ thiếu. Những ngày qua ta chứng kiến rất nhiều bách tính sống vô cùng khổ cực. Ban ngày giã gạo, dắt cày mệt mỏi cả ngày, tối về nhà, củi gạo đều không có, đến mức phải chịu đựng cái đói như những tăng nhân khổ hạnh. Những việc này gấp như lửa cháy, ta biết sức mình có hạn, nhưng thêm một phần lực có khi sẽ cứu được một sinh mạng. Những gia đình này nếu vượt qua được, sau này có lẽ sẽ vận hành tốt hơn. Khuất Nguyên Đình nhìn sâu vào thiếu nữ trước mặt, hắn làm sao có thể không yêu nàng đây? Tấm lòng như vậy, nhiệt huyết như vậy, hắn chưa từng thấy ở một nữ tử thứ hai nào khác. Hắn nghiêm túc gật đầu, được, nhưng nàng đừng khổ sở bản thân quá. Nghe vậy, Linh Phủ mỉm cười. Vậy mỗi tháng ta giữ lại 2 quan, số còn lại để Nguyên Đình huynh sắp xếp nhé. Chúng ta đã dốc lòng như vậy, hy vọng đến mùa thu, bách tính có thể sống dễ dàng hơn, thu thuế cũng nhẹ nhàng hơn chút. Khuất Nguyên Đình không nhịn được xoa đầu nàng, Linh Phủ lúc này vui vẻ, cũng đã quen với thói quen này của hắn, không tránh né. Khuất Nguyên Đình nói, nàng không chỉ lo nghĩ cho lê dân bách tính ở huyện sở ấp, mà còn lo nghĩ cho ta. Sợ rằng mùa thu ta không thu lại được số lương thực đã cho vay, không gom đủ thuế má phải nộp lên. Linh Phủ bị hắn nhìn thấu nỗi lo lắng giấu kín trong lòng, có chút xấu hổ, nhưng cũng đủ lại. Ta đã nói là ta rất hài lòng với hiện tại mà. Nhưng để duy trì hiện tại, tiền đề là vị trí huyện lệnh đại nhân của Khuất huynh phải vững như Thái Sơn. Tiểu nhân nguyện bảo vệ ngài một đường thuận lợi, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Linh Phủ nhìn quanh Khuất Nguyên Đình rồi hỏi. Sao hôm nay không thấy Trình Duệ đi theo? Kể từ khi Linh Phủ rút lui về hậu trường, Trình Duệ đã trở thành người tùy tùng thân cận của Khuất Nguyên Đình. Nhưng hôm nay, Khuất Nguyên Đình lại một mình lên nha môn. Ta sắp xếp hắn làm việc khác rồi. Khuất Nguyên Đình nháy mắt với Linh Phủ. Vậy là, Linh Phủ hiểu ra điều gì đó, liền không hỏi thêm. Hai người vừa nói vừa cười tiến đến tiền nha. Dưới sự tính toán của Lý Nghiệp và các nha lại, họ quyết định trước tiên lấy một khoản tiền từ kho để tập trung mua giống cây trồng, bò cầy và nông cụ. Khuất Nguyên Đình lại gọi hai vị tư hộ tá đến, cùng mọi người nghiên cứu tình hình hiện tại. Hiện tại, trong hơn 6.500 hộ dân ở huyện sở ấp, loại trừ số hộ không làm nông và tá điền, trừ đi số hộ đã có bò cầy, vẫn còn khoảng hơn 2.000 hộ chưa có bò cầy. Nếu tính mỗi hộ vay một con bò cầy, thì cần hơn 2.000 con. Một con bò cầy tốt loại thượng hạng cần 5 sấp lụa, mỗi sấp lụa giá 4.000 văn, tức là 4 quan tiền. Giá một con bò cầy lúc này là 20 quan, dù có mua bò cầy loại thường, giá cũng cần 4 sấp lụa. 2.000 con bò cầy sẽ cần 32.000 quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Nguyên Đình cùng các vị đồng sự nhìn vào ngân quỹ ít ỏi, ai nấy đều cảm nhận sâu sắc vị đắng của sự nghèo nàn. Mấy người ngồi đó, người thì bấm đốt tay tính toán, người thì cắn răng, người nhíu mày, vẻ mặt đều tràn đầy đau khổ. Linh Phủ suy nghĩ một hồi rồi nói, có khả năng nào chia theo một cách khác không? Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía nàng. Linh Phủ chậm rãi giải thích, mấy ngày qua ta đã đi qua nhiều nơi, có một cảm nhận trực quan nhất là diện tích ruộng đất giữa các gia đình chênh lệch rất lớn. Nếu chia ngân quỹ theo từng hộ thì rất khó, chi bằng chúng ta làm đơn giản hơn. Chia theo diện tích ruộng đất. Nàng chỉ vào bản đồ địa lý của huyện sở ấp. Chúng ta không cần tính toán tỉ mỉ từng nhà. Huyện ta có 6 trấn, 9 xã, tổng cộng hơn 200 thôn làng. Chúng ta có thể lấy thôn làm đơn vị, dựa trên diện tích ruộng đất mà phân phối bò cầy. Tất nhiên, trước hết phải trừ đi số bò cầy sẵn có của từng thôn. Hà Tư hộ tá suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Cách này của Linh Phủ cô nương có thể thử được. Một con bò cầy có thể làm được khoảng một khoảnh 35 mẫu đất. Có nhà hiểu đất, có nhà ít đất, chia theo từng hộ quả thật không bằng chia theo diện tích. Quách Tư hộ tá bổ sung, vậy tức là dựa trên diện tích ruộng đất của từng thôn để phân phối số bò cày. Số bò cần thiết sau khi tính toán sẽ trừ đi số bò hiện có, kết quả sẽ là số bò cần mượn cho thôn đó. Khuất Nguyên Đình gật đầu, vậy các ngươi hãy thống kê cụ thể, đến lúc đó báo lại cho ta số lượng còn cần mua thêm. Hai vị tư hộ tá nhận lệnh rồi rời đi. Linh Phủ nói tiếp, việc phân phối này cần có sự giám sát của các hương chính và lý chính, đảm bảo mỗi gia đình đều có thể công bằng luân phiên sử dụng bò cày. Lý Nghiệp nói, điều đó là tất nhiên, chỉ là nếu mua bò cày cho nông dân mượn, e rằng không còn tiền để mua nông cụ và giống. Khuất Nguyên Đình, Linh Phủ và Lý Nghiệp đều nhìn nhau, mỗi người tự cân nhắc cách tăng thu, tạo nguồn thu mới. Dưới gốc cây đại thụ phía đối diện nhà họ Tưởng, Trình Duệ đang chăm chú quan sát động tĩnh ở cửa lớn nhà Tưởng đồng phạm. Hắn thực lòng không thích công việc theo dõi này, nhưng không còn cách nào khác, công tử sai hắn làm, hắn chỉ có thể làm. Huống hồ, công tử cũng chẳng còn ai khác để giao việc. Theo dõi Tưởng huyện thừa không thể dùng sai dịch trong nha môn, vì liên quan đến lợi ích, các yếu tố không chắc chắn bên trong quá nhiều. Hơn nữa, Tưởng đồng phạm nhận mặt rất rõ các sai dịch. Chỉ có hắn, người từng đi theo công tử ra vào, ngẫu nhiên gặp Tưởng đồng phạm vài lần, vừa không quá quen mặt, vừa không dễ nhận ra. Trình Duệ buồn chán lấy túi nước ra uống hai ngụm, than ôi, không biết Tưởng đồng phạm bao giờ mới để lộ dấu vết đây. Đến chiều, hai vị tư hộ tá đã tính toán xong số liệu và báo lại với Khuất Nguyên Đình. Huyện lệnh đại nhân, chúng ta đã tính toán theo cách của Linh Phủ cô nương, thống kê được số bò cày cần mượn cho từng thôn. Tổng cộng cần khoảng 1.590 con bò, như vậy cần đến 25.400 quan tiền. Khuất Nguyên Đình và những người khác hơi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy vẫn còn dư được gần 2.000 quan để mua giống và nông cụ. Muốn phân phối một lần xong chắc chắn không thể, chỉ có thể làm từng bước. Hơn 1.500 con bò, nhất định phải đến những nơi khác nhau để mua gom. Huyện lệnh không được tự ý rời khỏi địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, Khuất Nguyên Đình còn phải xử lý nhiều vụ án kiện tụng, khó lòng thoát thân. Vì vậy, hắn giao việc này cho Lý Nghiệp và Quách Tư hộ tá. Linh Phủ cùng Hà Tư hộ tá thì đến các huyện, châu lân cận đặt làm một số nông cụ tại xưởng luyện sắt. 4-5 ngày sau, hai nhóm người lần lượt trở về. Bò cày được mua từ một trại chăn nuôi của quan lại ở Hà Dương. Còn nông cụ tại xưởng luyện sắt thì cần thêm một thời gian nữa mới hoàn thành. Bò cày để lâu thêm ngày nào là thêm chi phí cỏ cho ngày đó. Khuất Nguyên Đình quyết định ngay lập tức phân phối bò. Hắn ra lệnh cho sai dịch phi ngựa báo tin đến các thôn trấn, bảo các hương chính, lý chính dẫn thanh niên trai tráng lên huyện ký khế ước vay mượn, sau đó có thể dắt bò về thôn. 7 ngày sau, lô đầu tiên gồm cày, bừa, xe gieo hạt, cuốc, rìu, liềm cũng được chuyển đến. Do số lượng có hạn, Khuất Nguyên Đình đặt ra điều kiện, những hộ dân muốn mượn nông cụ của quan phủ phải tham gia lớp đào tạo nông nghiệp do quan phủ tổ chức tại các thôn. Ý tưởng này dĩ nhiên là của Linh Phủ, mục đích rất đơn giản, chính là thu hút người dân đến nghe những người nông dân giàu kinh nghiệm truyền thụ kiến thức. Cách chương